Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, phần 286. Nếu là không thành nói, bọn họ lại giết, nếu là có thể nói. Này đó ngốc mao hồ chảo trở về thật sự thực hy vọng có thể có tác dụng. Như vậy cũng liền không uổng phí hai người bọn họ như vậy lo lắng bắt sống tiền đa bối nhìn đến bọn. Họ kéo liên tiếp sống sờ sờ, nhưng là bị trói gô ngốc mao hồ. Các ngươi đây là, tính toán cho chúng ta lại đến một lần đặc huấn. Lúc này đây giống như không phải bị đánh cho tàn phế. Đường Minh đem này 13 chỉ ngốc mao hồ ném ở một bên. Đúng vậy, đều là hoàn hảo không tổn hao gì. Sức chiến đấu bảo trì ở đỉnh trạng thái. Ta muốn nhìn ngươi một chút nhóm thực lực rốt cuộc thế nào, lại là tân một năm. Qua một cái đông lúc sau, trên cơ bản sở hữu biến dị động vật đều sẽ trở nên càng cường. Đối trang viên người tới nói, phải có nghiền áp thức cường hãn biến dị động vật tới làm đặc huấn đối tượng mới là lựa chọn tốt. Nhất Đường Minh cảm thấy mọi người xem đến này đó ngốc mao hồ đệ nhất ý tưởng chính là cường hãn đối thủ, nhưng là không nghĩ tới tiền đa bối đem mọi người đều kêu lên tới lúc sau nhìn đến chính là bọn họ. Thèm nhỏ dại ánh mắt hảo đi, kỳ thật hắn cũng biết, trang viên ngốc mao hồ thịt chứa đựng lượng không nhiều lắm. Vì có thể bảo đảm bọn họ liên tục hút vào, cho nên nói như vậy đều là mỗi cách mấy ngày mới ăn một lần, hiện tại đều đã vài thiên không ăn. Mọi người xem đến ngốc mao hồ, chẳng sợ vẫn là tồn tại đều thực thèm nhỏ dãi, Đường Minh. Hảo hảo, ta biết đại gia suy nghĩ cái gì, như vậy đi, hôm nay các ngươi có thể giết nhiều ít chỉ, chúng ta liền ăn nhiều ít chỉ thế nào? Mọi người thần sắc đều hơi hơi một đốn, đây là thật vậy chăng? Tiền đa bối, gỗ dầu, người như vậy thực không phúc hậu a. Này đó ngốc mao hồ nhìn so với trước giống như còn muốn đại. Chúng ta liền phía trước đều đánh không lại, càng không cần phải nói là này đó, Đường Minh đảo mắt nhìn hắn. Làm sao vậy, tiền mập mạp, không có tin tưởng sao? Tiền đa bối nhìn một cái nhìn thoáng qua đứng ở mặt sau cách đó không xa Lâm Xuân. Như thế nào sẽ đâu? Ta đương nhiên là có tin tưởng. Ngươi nhìn đi, hôm nay này 13 chỉ chúng ta tất cả đều muốn ăn luôn. Đại gia nghe được tiền đa bối nói như vậy, tràn đầy đồng cảm, sôi nổi ở nơi đó ồn ào. Đúng vậy, chúng ta hôm nay này 13 chỉ tất cả đều muốn ăn luôn. Đúng đúng đúng. Liền tính là Đường Minh ca cũng ngăn không được chúng ta bước chân, nhanh lên bắt đầu đi. Chúng ta muốn chạy nhanh giết chết, sau đó giao cho phòng bếp nấu canh a. Kỳ thật bọn họ cũng không phải không nghĩ tới khác ăn pháp. Nhưng là này đó ngốc mao hồ muốn nấu một giờ trở lên mới có thể ăn. Cho nên trên cơ bản cũng chỉ có thể lấy tới nấu. Cũng may ăn quá ngon. Mọi người đều không ăn nị, Đường Minh thực mau liền ứng đại gia yêu cầu. Vậy bắt đầu đi, này đó ngốc mao hồ sức chiến đấu xác thật là phi thường cường hãn. Cho nên mỗi lần chỉ thả ra vẫn luôn tới, ta cùng Thiên Lam sẽ đem nó tận lực khống chế tại đây sân thể dục trong phạm vi, hiện tại là đệ. Nhất chỉ ngốc mao hồ, các ngươi tính toán vài người cùng nhau thượng. Này chỉ ngốc mao hồ bị đơn độc sách ra tới ném ở sân thể dục trung gian. Bởi vì còn không có xác định nhân số, cho nên vẫn là bị trói vững chắc. Đây là hắn cùng Đường Thiên Lam ở trong rừng rậm rửa sạch từ kia phiến thảo nguyên đến cầu tử nhóm. Lãnh địa bên cạnh thông đạo thời điểm tìm được liền tính là dùng dao nhỏ đều hoa không ngừng. Bọn họ dùng 9 thành lực thời điểm mới có thể xà đoạn. Dùng để trói biến dị động vật không cần quá thích hợp cho nên tuy là này đó ngốc mao hồ lại như thế. Nào dãy dụa đều không thể tránh thoát hoặc là tránh đoạn. Chỉ có thể nằm trên mặt đất không ngừng vặn vẹo, phát ra uy hiếp tính ô thanh. Nhưng thực đáng tiếc, không có người thấy bọn nó. Tần Văn cùng Vinh Hán Thành là cái thứ nhất đứng ra. Đường Minh hỏi, các ngươi là tính toán hai người, bằng không lại đến một tổ người đi. Tần Văn gật gật đầu, theo sau nhìn về phía Vương Húc một huynh đệ, Vương Húc một hai người bọn họ cũng là ở không lâu phía trước mới biết được trang viên ăn này đó và mỹ vị thịt chính là ngốc mao hồ, cũng không nghĩ tới nguyên lai thứ này trưởng thành như vậy, thực xấu. Thật sự đặc bị xấu, giống như là rớt hết mao lúc sau lại rơi vào bùn lầy bọc một thân bùn hồ ly giống nhau. Xấu bạo, Vương Húc phùng Vương Húc Huy đi đến Tần Văn bọn họ bên cạnh. Kia này đệ nhất chỉ liền giao cho chúng ta bốn người tới giết chết đi, tuy nói không biết cuối cùng có phải hay không thật sự có thể giết chết, nhưng vừa mới mở màn khẳng định không thể nhận túng, nên nói tàn nhẫn lời nói vẫn là muốn nói. Miễn cho mới vừa mở màn đã bị người cho rằng túng, Đường Minh. Thực hào, những người khác đều thối lui đến sân thể dục bên ngoài đi đứng. Không cần tùy tiện đi vào tới. Các ngươi bốn cái ở chỗ này chờ. Ta hiện tại liền cấp này chỉ biến dị ngốc mao hồ buông ra, ta cùng Thiên Lam sẽ đem ngốc mao hồ. Hoạt động phạm vi cố định ở cái này sân thể dục nội. Ở các ngươi đã chịu uy hiếp thời điểm cũng sẽ thoáng ra tay. Nhưng là trình yếu vẫn là xem các ngươi chính mình đã biết. Tiền đa bối, tốt, ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta sẽ chú ý, Đường Minh dùng nhanh nhất tốc độ cởi bỏ này chỉ ngốc mao hồ. Theo sau đem trong tay dây đằng hướng bên ngoài vung, một mặt xoài hướng nơi xa mặt đất, một mặt còn nắm chặt ở trong tay. Nhìn qua giống như là cầm một cây roi, mà vừa rồi còn ở dãy dụa ngốc mao hồ phát hiện chính mình. Tự do lúc sau, trước tiên liền nhằm phía Đường Minh người này, rốt cuộc phía trước ở Thiên Khanh cái đáy chính là hắn cùng Đường Thiên Lam hai người ở trêu chọc chúng nó. Đường Minh hiện tại khoảng cách gần nhất, đương nhiên là công kích hắn, nhưng là Đường Minh trong tay dây đằng trở thành roi chiều qua đi, cư nhiên trực tiếp đem này chỉ ngốc mao hồ cấp chiều bay, vừa lúc dừng ở sân thể dục trung gian vị trí Tần Văn. Các ngươi có thể bắt đầu rồi, ta sẽ nhìn này chỉ ngốc mao hồ không công kích những người khác. Tần Văn nhéo nhéo nắm tay. Yên tâm đi, lúc này đây khẳng định có thể giết chết này chỉ ngốc mao hồ. Bọn họ bốn cái đều cầm vũ khí, hoặc là nói trang viên mỗi người ít nhất đều có giống nhau thuộc về chính mình vũ khí. Đều là Đường Minh cùng Đường Thiên Lam thân thủ chọn lựa tài liệu làm thành, tất cả mọi người yếu. Thế chân bảo, lúc này đây đối mặt ngốc mao hồ thời điểm bọn họ nhưng thật ra không có đầu tiên dùng đến vũ khí có. Như vậy tốt cơ hội có người hộ giá hộ tống đặc huấn. Bọn họ sao có thể sẽ lãng phí như vậy cơ hội tốt đâu. Đương nhiên là trước từ vật lộn bắt đầu rồi. Vũ khí gì đó chờ bọn họ chịu đựng không nổi lại nói. Ngốc mao hồ có thể là bị một roi này từ cấp trừ ngốc. Chờ phục hồi tinh thần lại lúc sau liền phát hiện có bốn người vây quanh chính mình. Tự nhiên mà vậy liền rời đi lực chú ý. Muốn đem này đó vướng bận người trước giết lại nói, Đường Minh nhìn bọn họ một chút dùng nắm tay. Cùng dùng chân đá phương thức tới ma này chỉ ngốc mao hồ. Liền cảm thấy có điểm buồn cười. Cũng không tệ lắm, đây là ở dùng chính bọn họ phương thức quen thuộc ngốc mao hồ công kích phương thức cùng lực lượng. Từ từ, Đường Thiên Lam. Không tồi, tiến bộ rất lớn, cái này mùa đông rèn luyện xuống dưới quả nhiên là hữu dụng. Đường Thiên Lam tỏ vẻ thực vui mừng, nếu là ở quân bộ nói, những người này chính là chính mình mang ra tới binh, cho nên thân là huấn luyện viên hắn, đương nhiên thực vui vẻ, Đường Minh đều chú ý tới hắn hảo tâm tình. Thật là khó được a, muốn nói Tần Văn cùng Vinh Hán Thành còn có cùng Vương Húc một hai anh em chiến. Đấu phối hợp đều là không tồi, đương nhiên như vậy ăn ý. Tự nhiên chính là bọn họ ở mùa đông thời điểm ở bên ngoài tôi luyện ra tới, không có đặc biệt khó. Khan, bọn họ bốn người thật đúng là liền ở đại khái 10 phút lúc sau tìm được rồi một cái cơ hội giết đã. Chết này chỉ chọc ma ồ, lại còn có vô dụng chính mình vũ khí, nếu là dùng vũ khí khẳng định sẽ càng mau đi. Đường Minh từ đầu tới đuôi cũng chính là ở Vinh Hán Thành có nho nhỏ sai lầm thời điểm dùng roi. Trừ ngốc mao hồ một chút, lúc sau liền không có lại động thủ thực hào. Các ngươi bốn cái đều phi thường hào. này một con liền cho các ngươi bốn cái ăn, Tần Văn bọn họ nghe xong đôi mắt đều sáng. Này một con là thuộc về bọn họ bốn cái. Thật tốt quá, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa moa, chương 303 chương 303 Tần Văn bọn họ bốn cái tức khắc đều nhịn không được. Kéo này chỉ ngốc mao hồ trực tiếp hướng bờ sông chạy tới. Mọi người nhìn bọn họ bóng dáng đều hâm mộ vô cùng. Nguyên lai vừa rồi Đường Minh nói toàn giết liền toàn ăn. Không phải cấp mọi người ăn, mà là cấp, Đường Minh lúc này kéo đệ nhị chỉ ra tới. Đệ nhị tổ người đột nhiên trực tiếp gia tăng tới rồi 20 cá nhân. Bởi vì bọn họ phát hiện nếu là mỗi một tổ liền 4 cái 5 cái. Kia có gần hơn phân nửa người ăn không đến. Đường Minh nhìn này thượng vàng hạ cám người ghé vào cùng nhau. Các ngươi thật sự muốn 20 cá nhân cùng nhau thượng. Những người này đều là Đường Thiên Lam huấn luyện ra, muốn nói ăn ý khẳng định là có, nhưng khẳng định cũng không có đạt tới Tần Văn hai cái cùng Vương Húc một huynh đệ bọn họ giống nhau trình độ, hơn nữa người quá nhiều nói, có đôi khi sẽ hoạt động bất qua tới, đối với sát vẫn luôn ngốc mao hồ tới nói. Bọn họ 20 cá nhân thật sự là quá nhiều một chút. Đường Minh vẫn là theo chân bọn họ xác nhận một lần. Nghe xong Đường Minh nói, bọn họ nghĩ nghĩ, cuối cùng đi rồi 10 cái người, dư lại 10 cái người ở chỗ này đứng, Đường Minh lúc này mới gật gật đầu, 10 cái người không sai biệt lắm, các ngươi hiện tại mỗi một tổ đều ở bên kia xếp hàng đi. Nếu là có người sát không xong nói, liền tiếp theo tổ thượng, đương nhiên, vì bảo hiểm khởi kiến, liền định ra 30 phút đi. Vừa rồi Tần Văn bọn họ dùng chính là 10 phút nhiều điểm. 30 phút đã rất nhiều. Nếu tại đây đoạn thời gian đều sát không xong nói liền từ bỏ hảo, Đường Minh cũng không muốn nhiều. Lời, dù sao mặt sau xếp hàng người đều tự giác mà lập đệ nhị chỉ ngốc mao hồ buông ra. Lúc này đây Đường Thiên Lam cầm dây thường trừu. Vẫn luôn trừu đến làm ngốc mao hồ chính diện đối mặt trong sân 10 cái nhân vi ngăn, nguyên bản. Đường Minh cho rằng bọn họ ít nhất phải có một nửa người sẽ thất bại. Nhưng là không nghĩ tới một lưu xuống dưới. Cư nhiên tất cả đều thắng. Sở hữu ngốc mao hồ đều bị bọn họ cấp giết chết. Hắn nguyên bản còn tính toán chờ đến cuối cùng có dư. Lại tới không bị giết chết liền giết chính mình cùng Đường Thiên Lam cùng nhau khai tiểu táo. Nhưng là hiện tại xem ra hình như là không được. Dư lại người mỗi 20 cái đi lấy một con đóng băng lên ngốc mao hồ đi, hắn cùng Đường Thiên Lam cũng đi cầm một con, không thể lấy mới mẻ khai tiểu táo, lấy đóng băng lên khai tiểu táo cũng không quan hệ a. Hôm nay trang viên lại một lần tràn ngập thơm nước canh thịt vị, sở hữu tới nơi này công tác người đều có thể loáng thoáng ngửi được này cổ hương vị. Tuy nói phía trước cũng có một cổ rất kỳ quái khó nghe hương vị, nhưng là sau lại có như vậy mùi. Hương lúc sau, phía trước kia cổ khó nghe hương vị tất cả đều đã không có, Dịch Quân muốn cọ cơm. Nhưng là lúc này đây cùng Ngải Dương còn có Phong Thường giống nhau chỉ là được đến một chén canh. Thì, không có thể đi vào cọ đến cơm, bất quá không quan hệ. Có thể có canh thịt uống cũng đã thực không tồi, cơm nước xong lúc sau Dịch Quân tìm được rồi Đường Minh, giống như có động tĩnh, Đường Minh, là theo dõi Vu Tử Thương người sao? Bọn họ phát hiện Vu Tử Thương còn sống chuyện này. Dịch Quân, đúng vậy, cụ thể là ai ta nhưng thật ra đã nhìn ra, đại khái có vài người, khả năng không đến 5 cái, nhưng là cũng có thể vừa lúc 5 cái hoặc là càng nhiều. Hiện tại có thể xác định thân phận có 3 cái, Đường Minh. Kia những người này ngươi tính toán xử lý như thế nào? Phía trước giết chết người kia là ngầm trộm giấu ở xe phía dưới tới. Cho nên giết không quan hệ, nhưng là hiện tại bọn họ đều là từ thủ đô căn cứ tới. Có tên có họ có thân phận, nếu là bị giết nói, kia bọn họ ở thủ đô căn cứ người tìm tra. Người nói không chừng liền phải có phiền toái, hơn nữa có khả năng nhất chính là bị cách chức. Mang về tiếp thu điều tra, cứ như vậy Dịch Quân khả năng liền sẽ bị nhốt ở thủ đô căn cứ ra không được. Này cũng không phải là bọn họ muốn nhìn đến, Hết chương.